Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, kẻ điên, ngươi mời Lâm Phong một người. Đối chiến Chu Hoàng Triều cùng với cổ thánh tộc võ hoàng cảnh đỉnh phong thiên tài nhân vật. Thập tuyệt lão tiên nhìn thấy tuyết tộc cổ thánh, mặc dù thanh âm vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh bên trong tựa hồ lộ ra một chút không hờn giận. Muốn đi trước ta tuyết tộc khiêu chiến ta tuyết tộc vương thể. Tự nhiên trước muốn cho ta xem hắn có hay không loại này tư cách. Này coi như là cấp hôm nay tới mọi người một cái công đạo. Nếu là hắn đã chết, kia hết thảy liền đều là nói suông. Tuyết tộc cổ thánh lãnh đạm nói, tiến đến tập giết Lâm Phong chư thế lực người lúc này mới trong lòng vi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà buộc chặt tiếng lòng nhưng chưa xong toàn bộ buông ra. Một trận chiến này, để cho Lâm Phong như vậy bị chết nhé. Lâm Phong thiên phú tái lợi hại, sức chiến đấu tái đáng sợ. Hắn cũng không khả năng có thể cùng các thiên tài chiến. Hắn mặc dù có thể kích giết được vương tiễn, nhưng mà các thiên tài đồng thời xuất thủ uy năng, nhưng cũng không một cái vương tiễn có thể bằng được. Ai dám nói kim cương bất diệt vương thể chắc khanh thực lực sẽ so với vương tiễn nhược. Lâm Phong, ngươi cho rằng như thế nào? Thập tuyệt lão tiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, mời chính hắn làm này nhất quyết định. Ta đồng ý. Lâm Phong đôi mắt bên trong tràn ngập tử vong ý. Kia đáng sợ đồng tử, nhìn bất luận kẻ nào cũng giống như là ở nhìn người chết giống như. Tràn ngập lãnh liệt ma đạo hơi thở, hắn lần thứ tư thiên ma kiếp tự đương tất cả cường giả mặt vượt qua. Hôm nay trong cơ thể hắn, hình như có ma ý tại điên cuồng quay cuồng, muốn hoàn toàn phóng xuất ra đến. Giết! Hắn muốn giết người. Hảo, chư vị triệu tập trong tộc thiên tài nhân vật buông xuống nhé. Mặt khác, tiểu tử, người trước đem tộc của ta tuyết linh lung giao ra đây. Bằng không ngươi chết, ta đến na đi yếu nhân. Tuyết tộc cổ thánh lạnh như băng nói. Ông, Lâm Phong cước bộ bước ra, nhưng lại hướng tới nơi nào đó phòng mà đi. Không ai để ý tới với hắn. Nhiều như vậy cường giả tại Lâm Phong không khả năng có gì ra vẻ cơ hội. Hắn có chạy đằng trời. Lâm Phong đem phòng phong ấn, trừ phi này cường giả mạnh mẽ phá vỡ, nếu không bọn họ sẽ không chứng kiến hắn như thế nào đem Mộng Tình mang đi ra. Sau một lát, Mộng Tình xuất hiện ở tại Lâm Phong trước mặt, mang theo hòa nhã ý cười. Mộng Tình, ta vô năng, không thể bảo hộ được ngươi cùng hài nhi già thiên. Lâm Phong nhìn thấy Mộng Tình, cặp kia tử vong con ngươi hóa thành thần tình áy náy. Hắn quả thật cảm giác chính mình vô năng, nhưng lại tại tuyết tộc thánh nhân oai hạ khuất phục. Ngươi này ngốc tử, sớm đi đem ta giao cấp bọn họ cũng được. Làm gì muốn cho chính mình chịu khổ? Nếu ngươi thực có chuyện gì, ta cũng sẽ không sống một mình. Mộng Tình trên mặt lộ ra hòa nhã nụ cười, loát loát Lâm Phong tóc, mang theo vài phần thương tiếc ý, giống như đang an ủi Lâm Phong. Nàng hiểu được, muốn Lâm Phong đem nàng giao cho tuyết tộc, Lâm Phong mới là tối đau, chỉ sợ hắn tình nguyện tử cũng không nguyện làm như vậy. Nhưng là, hắn nếu chết thật, hết thảy tựu cũng kết thúc rồi, hắn không thể chết được. Hắn chịu tải nhiều lắm hy vọng. Lâm Phong chứng kiến Mộng Tình an ủi ôn nhu đang nói, lại chỉ cảm thấy trong lòng càng đau, hận ý càng mạnh. Hôm nay chư hoàng triều cùng cổ thánh tộc tề hàng, tuyết tộc cổ thánh người hiện, nhầm nhiều như vậy cường giả tiến đến che hắn, vẫn che không được. Hắn chỉ hận chính mình thực lực quá yếu, này bị khoác lác thiên phú nguyên lai cho tới bây giờ cũng không là hắn tư bản. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Ôn nhu đem Mộng Tình ôm vào trong ngực. Lâm Phong lẳng lặng cảm thụ được của nàng nhiệt độ cơ thể. Tiếp theo gặp lại, chẳng biết năm nào, Mộng Tình vỗ Lâm Phong hậu bối. Ôn nhu nói, yên tâm đi, ta ta sẽ chiếu cố hảo bản thân ta cùng với tiểu gia Thiên Tuyết tộc là gia tộc của ta, nhiều nhất chính là tính về nhà mẹ đẻ, ngươi không cần cho ta lo lắng. Ân, Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, nếu là Mộng Tình cùng tiểu gia Thiên có gì sự trong lời nói, san bằng Tuyết tộc cũng không đủ để bình ổn hắn lửa giận. Mộng Tình, cho ta một chút thời gian, ta nhất định đi tiếp nhận ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể rất nhanh làm được, nhưng nhất định phải tự chiếu cố mình cho tốt. Lâm Phong nhẹ giọng đáp lời, ấm áp thời khắc tựa hồ cúa thật sự nhanh. Không bao lâu phong ấn bị người phá hư. Lâm Phong mang theo Mộng Tình đi ra bên này. Đường Tuyết tộc cường giả chứng kiến Mộng Tình là lúc, đôi mắt bên trong cũng nở rộ một chút duệ mang. Kia Tuyết tộc thánh nhân nhìn thấy Mộng Tình, bình tĩnh đạo, quả nhiên là ta Tuyết tộc Linh Lung. Thật giận, lại bị tiểu tử này đạp hư. Bọn họ đem Linh Lung trục xuất bên ngoài, chính là bởi vì vận mệnh thần điện một cái lời tiên đoán. Bọn họ lựa chọn tin tưởng rằng, tương lai tái tìm Linh Lung quay về tộc, cùng khác một tôn vương thể hoàn thành kết hợp, nhìn có không mời bọn họ Tuyết tộc sinh ra vị thứ tư vương thể nhân vật. Nhưng hôm nay cục diện lại đem bọn họ ý tưởng đánh chúng dập nát. Bởi vậy, Tuyết tộc mới muốn tru sát Lâm Phong. Chiến Vương học viện đã đem Trác Khanh bọn họ thả, mà cái khác cổ thánh tộc cũng đều tự mang đến gia tộc cao nhất thiên tài nhân vật. Cơ Thương cũng tới rồi, hắn hiển nhiên cũng thẳng đến cũng tại đây Kỳ Thiên Thánh Đô. Lúc này, chỉ thấy kia Tuyết tộc Thánh Vương bàn tay hướng tới hư không run lên. Trong khoảnh khắc, vòng trời phía trên xuất hiện một mảnh băng tuyết thế giới. Tại băng tuyết thế giới bên trong, có một mênh mông vô tận đài chiến đấu. Một phiến đại môn chính lặng yên rộng mở tại kia. Các người cũng vào đi thôi. Phiến không gian này hết thảy từ ta khống chế. Bất luận kẻ nào không được mượn dùng đế binh cùng với ngoại lực chiến đấu. Nếu không ta liền trực tiếp đánh chết. Tuyết tộc thánh nhân nhàn nhạt nói. Tiền bối, gia tộc bí pháp có thể sử dụng sao? Cơ gia thánh đế đối với thánh nhân hỏi. Bí pháp cũng coi như tại tự thân thực lực chi liệt nhé. Tạm thời có thể sử dụng. Tuyết tộc cổ thánh bình tĩnh mở miệng. Lập tức, chỉ thấy từng đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ tiến vào kia phiến băng tuyết thế giới giữa. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hư không. Trên người có thể sợ tử vong khí tràn ngập. Thân thể hắn gió lốc mà lên. Ma ý quay cuồng, bước vào băng tuyết thế giới. Đương Lâm Phong chạm ở bên trong. Lâm Phong đối mặt suy nghĩ tiền chưa cường giả. Trong lòng có vô tận điên cuồng. Hắn biết những người này liên thủ sẽ có cỡ nào đáng sợ. Hắn thậm chí đã làm được rồi liều mạng tính toán. Tiểu hỗn đàn, nhìn chính ngươi. Viêm đế biết rõ giờ phút này Lâm Phong gặp phải cục diện có đáng sợ cỡ nào. Nhưng là, hắn phải mở một đường máu, đem chính mình phẫn nộ, cũng phát tiết xuất hiện đi. Thập Tuyệt lão tiên ánh mắt có chút ngưng trọng, đã làm được rồi chuẩn bị xuất thủ. Này vốn là một hồi không công bình chiến đấu. Lâm Phong mặc dù thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng là những người này, ai là kẻ yếu? Trác Khanh, Kim Cương bất diệt vương thể, Cổ Giao thánh nữ, thần bí cường đại, Cơ Thương, phong vương nhân vật, nếu là dụng bí pháp, đem càng thêm đáng sợ, đạt tới đại đế cảnh giới, Đại Mạc Hoàng Triều Hoàng Tử, Thiên Tứ Hoàng Triều Hoàng Tử, chẳng qua Tần Hoàng Triều nhưng thật ra không có tham dự. Còn có Bùi Gia cùng với vài đại cổ thánh tộc thiên tài nhân vật. Tổng cộng 8 vị cường giả, đều là thanh tiêu vùng đất đứng đầu thiên tài, phong vương cấp khác tồn tại, tương lai cũng khả năng trưởng thành đến thánh đế chi cảnh. Nhưng mà hôm nay, bọn họ đồng loạt đối Lâm Phong một người xuất thủ, có thể thấy được chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc đối Lâm Phong phải giết chi tâm. Trác Khanh bọn người thần sắc phức tạp, bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà, 8 người, bao vây Tiễu Trừ Lâm Phong một người. Không phải là cái gì sáng rọi chuyện tình, nhưng là bọn họ cũng hiểu được việc này nghiêm trọng tính. Hôm nay, phải muốn tru diệt Lâm Phong, cho nên, bọn họ không chút do dự xuất thủ. Trác Khanh phía sau, màu vàng gió lốc bắt đầu tàn phá ở trên hư không giữa. Hết thảy lực lượng đều phải bị triển toái điều. Khủng bố màu vàng quang hoa bay thẳng đến Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Mỗi một tia sáng vòng cũng đủ để oanh giết một vị thượng vị hoàng cảnh giới cường giả. Bình thường thượng vị hoàng tại vương thể Trác Khanh trước mặt, tuyệt đối sẽ không chịu nổi một kích. Nhưng Lâm Phong, hắn đương nhiên không bình thường. Quyền mang phá không, lộ ra khủng bố hét giận dữ chi âm. Lâm Phong không ngờ trực tiếp lấy quyền mang nổ nát màu vàng quang hoàn. Có thể thấy được hắn kia song quyền đầu phía trên ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu sao đáng sợ. Cổ giao tiên tử thân thể hóa thành ảo ảnh. Lâm Phong trước mắt giống như cũng xuất hiện vô số đạo ảo ảnh. Lập tức từng đạo thái huyền kình đạo không ngừng oanh giết mà đến. Từ tất cả góc độ, kia phủ kín thiên địa ảo ảnh công kích. Mời người không thể đo lường được ở đâu là sinh lộ. Đông. Lâm Phong cước bộ đi phía trước thật mạnh một bước, trên người khủng bố ma quang điên cuồng bộc phát ra đến. Kiếp lực cuồn cuộn nở rộ, nhưng mà kia thái huyền kinh đạo đúng là cực kỳ đáng sợ. Có 37 trọng tác dụng chậm, bị không ngừng dập tắt đồng thời nhưng lại điên cuồng biến cường. Buông xuống Lâm Phong trước người là lúc đã như khủng bố thương long công kích. Xuyên thủng hết thảy. Cơ thương thân thể đồng dạng động, băng diệt chín đạo thanh long mở cổ đạo, hướng tới Lâm Phong giết đi tới. Mấy cái này thiên tài nhân vật một xuất thủ, tự muốn đem Lâm Phong đặt mình trong với tuyệt vọng hoàn cảnh. Lúc này Lâm Phong vị trí hoàn cảnh, quả thật cho người tuyệt vọng, mà ý giống như điên rồi giống như sông lên tận trời. Lâm Phong huyết mạch cuồn cuộn. Bình trì nhuệ khí điên rồi giống như nở rộ, cả thân hình hắn trực tiếp hóa thành cự kiếm, nuốt hết thảy đại thế lực, chấn áp hơi thở tràn ngập mà ra, tùy ý vô tận công kích oanh ở trên người, lù lù bất động, hắn điên rồi, đám người thần sắc một ngưng, nhiều như vậy đáng sợ lực đạo oanh tại thân kiếm phía trên, kia cũng là oanh Lâm Phong thân thể. Các thiên tài đi lên lợi dụng lực lượng tuyệt đối triển áp Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong tiếp tục, tự trực tiếp liều mạng. Thân kiếm hét giận dữ, chậm rãi chuyển cúa, mọi người cước bộ đột nhiên gian đình chỉ hướng tới Lâm Phong triển áp qua tới. Quá khứ, bọn họ cũng đều biết Lâm Phong một kiếm này từng chấn giết qua Yến Hoàng Tử. Cũng từng chu sát cúa Vương Tiễn. Một kiếm này lộ ra khủng bố uy áp, rốt cục, dừng ở thần hoàng tử trên người. Điều này làm cho thiên tứ hoàng triều chưa cường giả thần sắc cứng ngắc. Khó coi vô cùng, hỗn láo, răng rắc tiếng vang truyền ra. Này một thế hệ thánh hoàng tức giận ngập trời, giống như lại nhớ tới người khổng lồ mời tiền nhiệm thánh hoàng vẫn đích tình cảnh. Đối này thanh niên. Hắn không ngờ có một lũ nói không rõ sợ hãi cảm giác. Đó là một kẻ điên. Lợi kiếm cắt qua hư không. Hướng tới thần hoàng tử sát phạt mà đi. Giờ khắc này, thần hoàng tử sắc mặt tái nhợt. Khu động toàn bộ lực lượng chống cự. Không ai cứu viện hắn. Một khi đã Lâm Phong lựa chọn thần hoàng tử. Liền không thể lựa chọn những người khác. Những người đó. Sao có thể như thế đi thay thế thần hoàng tử trở thành Lâm Phong mục tiêu? Cự kiếm trấn áp tại thần hoàng tử trên người, thẳng đến đưa hắn sinh mệnh phá hủy, mọi người mới phát động công kích. Lâm Phong bản tôn hiện thân, lại liên tục hộc ra vài khẩu máu tươi, nhưng khi hắn đôi mắt nâng lên là lúc, vẫn là như vậy rét lạnh, tràn ngập cho người tuyệt vọng tử vong ý. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.